Thần cấp đặc công hệ thống, chương 282, mượn đao giết người, góc truyện audio.com, bên ngoài làm sao như thế nhao nhao, đúng lúc này, trước đó Hạ Dũng chỗ trong phòng truyền đến một tiếng hét lớn. Hạ Dũng biến sắc vừa muốn trở lại giải thích đã thấy một tên người mặc màu xanh đạo y nam tử trung niên cất bước hổ bộ từ trong rạp đi ra. Thấy thế Hạ Dũng liền vội vàng đi tới, thần sắc cung kính nói ra Chu đạo trưởng, ngài sao lại ra làm gì? Chu Thông phát ra cười lạnh một tiếng nói, ta còn muốn hỏi ngươi đây, các ngươi ở bên ngoài ồn ào làm gì? Hư ta thanh tịnh, nói xong hắn liền hướng Lâm Hoan, Hứa Thục Văn hai người nhìn lại. Bởi vì Lâm Hoan mang theo kính dâm, sở dĩ Chu Thông vẻn vẹn nhíu mày liền đem nó lướt qua chờ hắn đem tầm mắt phóng tới Hứa Thục Văn trên thân thời gian liền rốt cuộc không rời ra. Chu Thông dùng, cản dỡ ánh mắt tại Hứa Thục Văn khuôn mặt trên bộ ngực qua lại quét mắt mấy lần, lúc này mới yên tà nhất cười nói, đây là nơi nào tới nữ hoa, bộ dáng rất xinh đẹp nha. Hạ Dũng ở bên giới thiệu nói, nàng chính là Hứa gia Hứa Thục Văn, lần này hẳn là đến cùng bạn trai ước hẹn. Hứa Thục Văn loại này đẳng cấp mỹ nữ, không có mấy cái nam nhân biết không động tâm, Hạ Dũng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trước đó Hạ Dũng liền từng đối với Hứa Thục Văn khởi xướng qua điên cuồng truy cầu thế công, bất quá lại bị Hứa Thục Văn vô tình cự tuyệt. Bởi vậy, Hạ Dũng khi nhìn đến Hứa Thục Văn lại cùng một cái tuổi trẻ nam tử đơn độc lúc ăn cơm, mới có thể như thế không bình tĩnh. Ồ Chu Thông đầu lông mày nhíu lại, nói, nữ hoa, đạo gia ta nhìn chúng ngươi, không bằng ngươi cùng ta cùng nhau ăn cơm. Chỉ cần ngươi đem ta bồi cao, hứng, ngụy ra từ ngươi Hứa ra đoạt đi chàng tử ta toàn tâm giúp ngươi đòi lại, như thế nào? Hứa Thục Văn nhíu mày, mặt hiện vẻ không vui. Lâm Hoan ở bên nhìn ngược lại là say sưa ngon lành, cũng không có mở miệng trợ giúp Hứa Thục Văn ý tứ. Hắn thấy có lẽ Hứa Thục Văn đã sớm biết Hạ Dũng sẽ ở Phong Lâm quán rượu chiêu đãi quý khách cho nên nàng mới đưa bản thân mời tới, vì cái gì chính là mượn đao giết người. Đã như vậy, Lâm Hoan làm gì còn muốn chủ động nhảy ra ngoài hả hơn nữa nhìn Chu Thông khí tức trên thân ba động trình độ, mặc dù có muốn đem nội khí chuyển hóa làm chân khí dấu hiệu nhưng hắn vẫn xem như một tên võ đạo đại sư. Lấy Lâm Hoan thực lực tại không sử dụng hồi ức giết, không cắn thuốc trạng thái tuy nói không cách nào một quyền đem nó đánh nổ nhưng lại có thể tại trong vòng ba chiêu đem nó đánh. Bại, đã đối với mình không có uy hiếp chút nào, hắn cũng vui vẻ phải ở một bên xem kịch. Nữ hoa, người tại sao không nói chuyện, có phải hay không cảm thấy đạo gia lại nói khoác lác? Đang khi nói chuyện Chu Thông sắc mặt liền trở nên âm trầm. Hứa Thục Văn bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, nói với Lâm Hoan, Lâm tiên sinh ta cũng không nghĩ tới sẽ ở đây đụng phải hai người điên, để ngài chê cười ồ. Lâm Hoan giống như cười mà không phải cười mà hỏi, ngươi không biết. Hứa Thục Văn trong lòng căng thẳng, biết Lâm Hoan khẳng định là hiểu lầm bản thân, hiện tại nàng liền liên thanh giải thích nói, Lâm tiên sinh ta là thật không biết Hạ Dũng sẽ đến đây, ta có thể thề với trời. Đọc chuyện về ới Lâm Hoan ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm con mắt của nàng nhìn biết, sau một lúc lâu cười nói, tốt ta tin tưởng ngươi. Một vị nào, đó vĩ nhân không phải đã nói nha, mắt là cửa sổ của linh hồn, một người vô luận che giấu cho dù tốt đang nói láo thời điểm ánh mắt khó tránh khỏi sẽ phát sinh biến hóa rất nhỏ. Vừa rồi Hứa Thục Văn ánh mắt rất bình tĩnh cũng rất thành khẩn, không có chút nào trốn tránh hoảng loạn chỉ ý chỉ dựa vào điểm này, Lâm Hoan liền có thể tin tưởng nàng một lần. Đối diện Hạ Dũng trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc nói, Lâm tiên sinh. Hắn không phải bạn trai ngươi. Hứa Thục Văn cười lạnh nói, Lâm tiên sinh là ta mời đến chợ quyền cao thủ, hắn. Cao thủ, Hạ Dũng phảng phất nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất lập tức liền cười ha hà. Chu Thông đồng dạng khinh nhiệt cười nói, trên thân không có chút nào khí tức ba động, lại như thế tuổi trẻ, làm sao có thể là cao thủ? Hay là nói, hắn là một tên trên giường cao thủ? Nếu là như vậy, đạo gia ta trên giường công phu cũng không tệ, nữ hoa ngươi đều có thể thử một lần. Nói xong hắn lại dâm tà hướng Hứa Thục Văn sung mãn xxx nhìn chăm chú, đồng thời còn liếm liếm khóe miệng, bộ biểu tình này muốn nhiều bỉ ổi liền có nhiều bỉ ổi. Hứa Thục Văn không có phản ứng bọn hắn, mà là nói với Lâm Hoan, Lâm tiên sinh, chúng ta đi phòng đi. Lâm Hoan hơi ngạch thủ, nói, cũng hảo, hắn tới đây là ăn cơm, không phải đánh nhau, huống hồ, người bị chó cắn cũng không thể lại cắn trở về đi. Cái kia nhiều mất mặt a, tiếng nói vừa ra, hai người liền muốn tiếp tục đi lên phía trước. Để các ngươi đi rồi sao? Chu Thông liên tục gặp không nhìn, sớm đã tức giận trong lòng, hiện tại hắn liền đạp khắp một bước ngăn ở trước người hai người. Nếu biết Hứa Thục Văn không có nhắm vào mình thiết lập ván cục Lâm Hoan liền từ bỏ tiếp tục xem phim dự định, hiện tại liền lạnh giọng nói ra, chó ngoan không cản đường. Người dám mắng đạo gia là chó, Chu Thông đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cuồng tiếu lên tiếng nói, tốt tốt tốt, không nghĩ tới đạo gia ta khó được xuống núi một lần, vậy mà đụng phải một cái không sợ chết. Vậy ngươi liền đi chết đi. Không có dấu hiệu nào, Chu Thông liền hướng phía trước vỗ ra một trường. Một trường này góc độ xảo trá, xuất kỳ bất ý, đồng thời khí thế mười phần, ôm theo tiếng gió phần phật thẳng đến Lâm Hoan lòng ngực mà đi. Lấy Lâm Hoan nhãn lực tự nhiên đó có thể thấy được Chu Thông một trường này dùng tới nội khí, nếu là một trường này đập vào người bình thường trên thân tuyệt đối là tâm mạch đứt đoạn kết cục. Đạo sĩ này thật ác độc dữ tâm, đúng là vừa lên đến liền. Muốn hạ sát thủ, Hạ Dũng sắc mặt đại biến, hắn nhưng là biết Chu Thông thực lực khủng bố đến mức nào, một trường này đập trên người Lâm Hoan khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là tại nơi yên tĩnh, giết cũng liền giết, chỉ cần không có người ngoài nhìn thấy, lấy Hạ gia năng lực vẫn là có thể giải quyết. Nhưng nơi này là Phong Lâm quán rượu, là phồn hoa chỗ. Hắn cũng không thể đem tất cả người chứng kiến tất cả đều giết a, tại thời khắc này, Hạ Dũng đột nhiên có chút hối hận đem Chu Thông mời xuống núi. Một bên Hứa Thục Văn ngược lại là không có quá nhiều lo lắng, Lâm Hoan thế nhưng là võ đạo tông sư, đừng nhìn Chu Thông so với hắn lớn tuổi không ít nhưng quyết định thực lực cũng không tất cả đều là tuổi tác còn có thiên phú. So thiên phú ai có thể sánh được tại 23 năm tuổi liền bước vào võ đạo tông sư lĩnh vực Lâm Hoan, chỉ gặp Lâm Hoan ánh mắt lạnh lẽo thân thể sừng sững không động đồng dạng là một trường vỗ ra. Tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt bàn tay hai người ở giữa không trung gặp gỡ. Đón lấy, một trận như giang đậu, lốp bốp, thanh âm vang lên, sau đó liền nghe Chu Thông phát ra một tiếng kêu thảm, a tay của ta. Chấm, đám người tập trung nhìn vào chỉ gặp Chu Thông cả cánh tay phải cánh tay đều mềm ngoặt rũ xuống dưới, đồng thời cái kia rộng lượng ống tay áo bên trên ngay tại da bên ngoài chảy ra vết máu loang lổ. Lại nhìn Lâm Hoan, tay phải của hắn vẫn duy trì da bên ngoài đánh ra tư thế, không nhúc nhích tí nào. Chu Thông vậy mà bại, mà lại là bị người một chiêu đánh bại. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Chu Thông cả cánh tay phải cánh tay đều phế đi. Hạ Dũng giờ phút này đã sớm bị sợ đến mặt không còn. Chút máu, cái này Lâm Hoan rốt cuộc là ai, vậy mà có thể một trường phế bỏ một tên bước vào võ đạo đại sư lĩnh vực nhiều năm cao thủ. Có Lâm Hoan cái này cao thủ thần bí tương trợ, hứa ra chẳng phải là muốn độc bá hoa thành. Nghĩ tới đây, Hạ Dũng sắc mặt lần nữa trắng bạch mấy phần. Cảm tạ vạn chấp xét một tay hai vị thư hữu 100 sách tệ khen thưởng, cảm tạ thời gian yên lặng qua đường người hai vị thư hữu 388 sách tệ khen thưởng, cảm tạ không hiểu mê võng mi 599 sách tệ khen thưởng. Cảm tạ băng trần 2276 sách tệ khen thưởng, đồng thời chúc mừng băng trần thành tựu đà chủ đại nghiệp. Cách chương.